Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, hai phần thiệp mời 70/100. Hai ngày sau đó, Diệp Thu nhận được hai phần thiệp mời. Lưu quản sự, như thế nào là hai phần thiệp mời? Tinh Sán Giải Trí trong công ty. Diệp Thu cầm trên tay hai phần thiệp mời, vẻ mặt nghi hoặc hướng về phía trước đến tiễn đưa thiệp mời Hoàng gia quản sự nói ra. Là như vậy Thu Điện, thiếu, Hoàng gia quản sự mang theo vô cùng khiêm tốn mỉm cười. Ở bên cạnh mấy tên trợ lý dưới ánh mắt kinh ngạc. Giải thích nói, một tấm trong đó là cho ngài cha mẹ, cho ta ba mẹ. Diệp Thu sửng sốt một chút. Cái thứ nhất hiện lên ở trong đầu suy nghĩ là Đại Hán Hoàng thất đây là dự định muốn tìm cha mẹ. Thu được về tính sổ sao? Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Thu liền lắc đầu, đem cái này suy nghĩ bỏ rơi ra não hải. Coi như đối phương muốn tính sổ sách, cũng không khả năng sẽ đặt tại Thái Hậu 70 hoa đàn ngày trọng yếu như vậy. Cho nên, cũng có thể bài xuất đối phương ác ý. Như vậy nói cách khác, đối phương là ôm thiện ý hướng về cha mẹ phát ra mời rồi. Ai, đúng, quản sự gật gật đầu nói, tấm thiệp mời này là Hoàng hậu nương nương đích thân viết. Xin ngài phụ mẫu vô cùng muốn tới tham gia Thái hậu nương nương 70 hoa đàn. Cảm ơn, ta biết, Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, ta về đem chuyện này truyền đạt cho cha mẹ ta. Tuy nhiên cuối cùng có đi hay không, phải xem cha mẹ ta ý nguyện của mình. Được, quản sự tựa hồ ngờ tới Diệp Thu sẽ nói như vậy. Cũng không có miễn cưỡng, chỉ là bên cạnh mấy tên trợ lý nhưng là trên mặt vẻ kinh dị. Người bình thường nếu là nhận được hoàng gia thiệp mời, hơn nữa còn là hoàng hậu nương nương đích thân viết thiệp mời, chỉ sợ đều sẽ hưng phấn mà muốn nổi điên. Thế nhưng là Diệp Thu ngược lại tốt, lại còn nói, có đi hay không phải xem cha mẹ ý nguyện. Cái này ép giả bộ thực sự là, không tì vết chút nào. Vậy cứ như vậy đi, Thu thiếu, tại hàn huyên vài câu về sau, vị này hoàng gia quản sự liền đứng dậy, nói ra, ta vẫn phải cấp cái khác một chút nhân vật nổi tiếng nhân sĩ tiễn đưa thiệp mời đâu. Cũng không chậm trễ ngài công tác. Được rồi, ta cũng không chậm trễ quản sự công tác. Diệp Thu nghe xong, lúc này đứng dậy, tại các công nhân viên cái kia kích động cùng ánh mắt mong chờ dưới sự cầm quản sự một đoàn người. Đưa vào thang máy, Diệp Tổng, đợi đến quản sự một đoàn người tiến vào thang máy. Một tên nhân viên chậm rãi tiến đến Diệp Thu bên cạnh. Dè dặt hỏi một câu, những người này là đại hán người của Hoàng thất sao? Nhìn xem bốn phía cái kia một đám chú ý ánh mắt. Diệp Thu trên mặt hiện lên mỉm cười. Nói ra, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Nói thẳng đi, hắc hắc, đối phương cười hắc hắc. Nói ra, Đại Hán Hoàng thất có phải là thật hay không mời ngài đi tham gia Thái hậu nương nương 70? Hoa đản a, trên thực tế, đối với vấn đề này, tất cả mọi người tại chỗ đều sớm đã lòng dạ biết rõ. Dù sao, người ta đường đường Đại Hán Hoàng thất quản sự đều xuất hiện ở nơi này. Không phải mời Diệp Thu đi tham gia Thái hậu 70 hoa đàn. Chẳng lẽ là đến chuyên uống trà sao? Tuy nhiên lòng người chính là đó dạng, suy đoán của chính mình, cùng chính tay theo trong miệng người khác nghe được đáp án. Đó là hoàn toàn hai loại bất đồng cảm giác. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu gật đầu cười nói ra. Đúng vậy, bọn hắn hôm nay là chuyên đến tiễn đưa thiệp mời. Hoa a, toàn bộ lớn như vậy văn phòng nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Sau đó một trận tiếng vỗ tay liền vang lên. Nhà mình lão bản năng lượng được mời tham gia Thái hậu 70 hoa đàn dạ hội. Cái này khiến sở hữu nhân viên đều cảm thấy cùng có tự hào. Phải biết, gần 20 năm qua, toàn bộ làng giải trí nhiều như vậy giải trí công ty. Nhiều như vậy đại bài nghệ nhân, đến bây giờ có thể có tư cách leo lên hoàng gia cấp bậc dạ tiệc. đều không vượt qua 100 người. Cái quái gì? Người cảm thấy 100 rất nhiều người. So sánh với toàn bộ làng giải trí đến 100 vạn mà tính nghệ nhân quần thể. Lại thêm 20 năm qua đỏ qua, ẩn lui, quá khí cùng thủy chung không nóng không lạnh cùng không người hỏi thăm nghệ nhân. Chí ít cũng có mấy 100 vạn nhiều. Cùng cái số này so ra, cái này 100 người nhất định chính là giọt nước trong biển cả. Diệp Tổng, một tên khác nữ nhân viên một mặt mong đợi nói ra. Vậy xin giản có thể cho chúng ta nhìn một chút không? Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua đại hán hoàng thất thiệp mời đây. Nghe lời này một cái, bốn phía các công nhân viên vù mà thoáng một phát tất cả đều đem ánh mắt đánh chúng đến Diệp Thu. Trên thân, cái kia trong đôi mắt thả ra ánh sáng nóng bỏng, nhất định liền cùng nghe nói muốn phát cuối năm thưởng một dạng. Diệp Thu cười cười, chỉ của mình văn phòng bàn, nói ra, ngay tại trên bàn ta, chính mình đi lấy a cẩn thận làm hư. Được rồi, nghe được Diệp Thu đồng ý, tên kia nữ nhân viên hoan hô chạy chậm mà tiến vào Diệp Thu văn phòng. Nhưng từ bên trong lấy ra hai quyển thiệp mời, cái kia nhân viên tò mò hỏi, Diệp Tổng, làm sao có hai quyển đâu? Diệp Thu tùy ý nhẹ gật đầu, nói ra, một quyển là cho ta ba mẹ, chấm ngoặc kép, chúng nhân viên, ngoặc kép, hiện trường các công nhân viên nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong nhau nhau tản mát ra một không tên ý vị con mắt. Bọn hắn nhớ tới đoạn thời gian trước trên internet liên quan tới Diệp mẫu thân thế nghe đồn. Chẳng lẽ, mẫu thân của Diệp Tổng thật sự là trấn Nam Vương Phủ quận chúa. Một bên khác, tại tiến vào thang máy về sau, quản sự bên người trợ lý cuối cùng nhịn không được hỏi. Lưu ca, vì sao ngươi đổi cái này Diệp Thu khách khí như vậy đâu? Hắn bất quá chỉ là một công ty nhỏ lão bản mà thôi à. Hơn nữa còn là một người nghệ sĩ, nói khó nghe chút, bất quá là một hát rong, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, đối phương liền thấy được trước người Lưu quản sự bất thình lình đưa tới một đạo tràn đầy nhắc nhở. Cùng lạnh lùng ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái. Xem ở ngươi đi theo ta nhiều năm phân thượng, câu nói này ta coi như chưa từng nghe qua. Chính các ngươi cũng tận sớm đem câu nói này đem quên đi. Ở đó hai cái trợ thủ câm như hến dưới ánh mắt. Lưu quản sự lạnh nhạt nói. Tại hoàng thất người hầu, phải học được nghe nhiều nhìn nhiều học thêm, ít nói chuyện. Vâng, Lưu ca, hai tên trợ thủ lập tức như giã tỏi vậy gật đầu. Nhìn xem hai tên trợ thủ cái kia một mặt kính quý bộ dáng. Lưu quản sự trong lòng cỗ này hư vinh nhất thời lấy được cực lớn thỏa mãn. Xem ở các ngươi nghe lời như vậy phân thượng, liền nhắc lại điểm các ngươi một câu. Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền nhìn nhiều một chút tin tức. Lưu quản sự nói ra, nếu như các ngươi đoạn thời gian trước chú ý qua liên quan tới thu thiếu tin tức, như vậy hiện tại cũng sẽ không đưa ra như thế não tàn vấn đề. Đoạn thời gian trước, hai tên trợ thủ nhìn nhau một cái, lập tức yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra website, thâu nhập Diệp Thu hai chữ. Sau đó, ở đó một mảng lớn trong tin tức, tìm được một cái bất thường bắt mắt tiêu đề. Diệp Thu chi mẫu, đúng là năm đó Việt tỉnh tiểu quận chúa. Ta đi, nhìn thấy cái tin tức này, cái này hai tên trợ thủ làm sao không biết là thế nào chuyện. Nhất thời trợn to hai mắt, đồng thời phía sau một trận mồ hôi lạnh. Hai người lập tức suy nghĩ lại một chút vừa mới của mình ngôn hành cử chỉ. Nhất thời âm thầm may mắn, chính mình vừa mới may mắn không có cái gì không khéo léo địa phương. Bằng không, thật sự là chết như thế nào cũng không biết hoa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.